Vinh Thiển thở dài một hơi. Cái này không phải vì thấy mẹ và cô vợ nhỏ của anh tới nên cô mới bảo giúp việc đi gọi điện thoại sao? Thịnh Thư Lan đứng dậy, đi theo người giúp việc tham quan xung quanh. Vinh Thiển ngồi nghiêm chỉnh. Thẩm Tĩnh Mạn nói: Tôi tính để Thư Lan ở đây vài ngày, lần đầu con bé tới Nam Thịnh, không cần về gấp làm gì. Vâng, được ạ. Vinh Thiển cũng chỉ có thể đồng ý. Buổi chiều, khoảng 2-3 giờ Lệ Kính Trình trở về, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn, anh giật mình. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ không được tới chỗ ở của con sao? Khi hai người đang nói chuyện, Thịnh Thư Lan bưng tách trà từ bếp đi tới, dáng vẻ tự nhiên như nữ chủ nhân, Vinh Thiển không để ý. Cô ấy đưa từng tách trà tới tay mọi người. Trà con mang tới, mọi người dùng thử. Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan một cú điện thoại cũng không hề báo trước, chắc chắn vì muốn tập kích bất ngờ. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình không thể đoán được. Tính sẽ ở bao lâu? Thật ra tâm tư của Thẩm Tĩnh Mạn không khó đoán. Lần này bà tới thành phố Nam Thịnh, trước tiên là muốn thay anh đưa Thịnh Thư Lan tới. Vinh Thiển cầm tách trà như có điều suy nghĩ. Thẩm Tĩnh Mạn đưa mắt xem xét cô. Vinh Thiển, cô có suy nghĩ gì? Không giấu được tôi đâu. Mà Thư Lan không phải dạng phụ nữ làm mưu kế, con bé hiền lành đơn thuần, cho nên tuyệt đối sẽ không có loại chuyện như lần trước xảy ra đâu. Mẹ, con biết. Buổi tối, Lệ Cảnh Trình đưa mọi người ra ngoài dùng bữa chiều. Đi vào nhà hàng năm sao có cửa xoay, Lệ Cảnh Trình và Thẩm Tĩnh Mạn đi trước. Vinh Thiển vừa định đi vào thì thấy trong mắt Thịnh Thư Lan lộ vẻ sợ hãi. Cô ấy đứng im run run, không chịu nhúc nhích. Cô sao vậy? Tôi sợ. Vinh Thiển không hiểu. Cô sợ cái gì cơ? Tôi chưa từng thấy loại cửa này, tôi sợ bước vào không đúng lúc sẽ bị đẩy té. Vinh Thiển à một tiếng. Thẩm Tĩnh Mạn coi sóc Thịnh Thư Lan từ nhỏ, lại không để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà ta đem con mình biến thành tiểu thư gia giáo, làm cho Thịnh Thư Lan bị cô lập với thế giới xung quanh sao? Thật là quá hoang đường, giờ là thời đại nào chứ? Vinh Thiển kéo tay cô. Cô theo tôi, không phải sợ, nó không ăn thịt người đâu. Thịnh Thư Lan dè dặt từng ly từng tí bước theo Vinh Thiển. Lúc vào đại sảnh, Vinh Thiển mới thả tay cô ra. Nét mặt Thịnh Thư Lan lúc này mới giãn ra, nhìn Vinh Thiển với ánh mắt tràn ngập cảm kích. Cảm ơn cô. Thật ra, tưởng cô phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều rồi chứ. Huống hồ nhà họ Lệ lớn như vậy, khi có xã giao hay tiệc tối, cô có thể nói mẹ cô dẫn cô theo mà. Thịnh Thư Lan có chút giật mình. Cô thấp tiếng nói: Mẹ không đời nào chịu dẫn tôi theo. Hơn nữa tôi cũng không thích xã giao, tôi chỉ thích ở nhà cắm hoa pha trà. Phụ nữ ở nhà họ Lệ, trừ gì hai ra, thật sự rất ít xuất hiện bên ngoài. Vinh Thiển không hỏi nữa. Nhớ lần trước Lệ Cảnh Trình nói sự nghiệp nhà họ Lệ có thể truy ngược tới thời dân quốc, tư tưởng của phụ nữ Lệ gia thật dễ sợ. Vinh Thiển và Thịnh Thư Lan đi sau Lệ Cảnh Trình. Hành lang rộng lớn hai bên đầy những chậu hoa. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một nhân viên phục vụ tay bê một khay đầy chén đĩa, không chú ý xem chút nữa đụng phải người ở ngoài. Lệ Cảnh Trình không suy nghĩ, nắm ngay tay người phía sau mình kéo lại gần. Sau đó, anh mới phát hiện ra người đó là Thịnh Thư Lan. Thịnh Thư Lan đỏ mặt ngượng ngùng. Vinh Thiển đứng cách đó mấy bước, cô nhường nhân viên phục vụ đi trước. Ánh mắt cô không khỏi nhìn về phía Lệ Cảnh Trình đang nắm tay Thịnh Thư Lan. Dù Lệ Cảnh Trình vẫn không thể hiện sự quan tâm nhiều với Thịnh Thư Lan, nhưng trong tình thế cấp bách, cách phản ứng mới thể hiện được bản năng của con người. Lúc đó, cô và Thịnh Thư Lan đứng cạnh nhau, nhưng anh lại nắm tay che chở Thịnh Thư Lan. Trong lòng Vinh Thiển có chút chua xót. Căn bản, cô không phải là người giữ vị trí đầu tiên trong lòng anh. Bình thường, có thể thật lòng, nhưng thật ra vẫn chẳng là gì. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh Mạn cũng nở nụ cười hiểu ý. Vào phòng, Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển đang chậm gì gì theo sau. Anh qua dắt tay cô. Chạy đâu vậy? Cô đâu có chạy. Vinh Thiển đẩy tay anh ra không cần anh kéo. Chỉ có bốn người, nhưng đồ ăn đầy bàn. Thịnh Tư Lan không nói chuyện nhiều với Lê Cảnh Trình, cô im lặng ngồi đó, 10 ngón tay loay hoay với món cua. Thẩm Tĩnh Mạn cũng gắp thức ăn cho con trai. Cảnh Trình, công việc ở Nam Thịnh thế nào? Lệ Cảnh Trình cùng bà nói chuyện, Thẩm Tĩnh Mạn cười tươi. Thịnh Tư Lan đem thịt cua bỏ vào chén đưa cho Lệ Cảnh Trình, lại đem chén của Lệ Cảnh Trình qua bên mình. Người đàn ông nói, em cũng ăn đi, đừng lo cho anh. Vinh Tiễn nắm chặt đôi đũa, ba người bọn họ thật ấm áp vui vẻ, hoàn toàn cho cô qua một bên. Thịnh Thư Lan lại thay anh bóc chén tôm. Lệ Cảnh Trình cũng vừa nói chuyện xong với Thẩm Tĩnh Mạn, mắt anh nhìn xuống bàn tay, sắc mặt hơi trầm xuống, giọng nói cũng không vui. Anh cũng có tay, không phải đã bảo em cứ ăn đi sao? Em không đói, buổi chiều em đã ăn nhẹ rồi, anh suốt ngày ở ngoài lo công việc, phải chú ý tới dạ dày. Cổ họng Vinh Tiễn như nghẹn lại, Thịnh Thư Lan khôn ngoan hiểu chuyện, giống như người vợ nhỏ biết lo toan. Còn cô thì sao? Vinh Tiễn tức giận trong lòng, ăn một bữa cơm thôi mà, có cần để người ta hầu hạ vậy không? Lệ Cảnh Trình, anh thật đúng là đại thiếu gia hay sao? Ăn xong cơm chiều về nhà, người giúp việc đã chuẩn bị phòng xong, Thẩm Tĩnh Mạn vẫn chưa vội bảo Lệ Cảnh Trình giữ Thịnh Tư Lan lại qua đêm. Vinh Tiễn về phòng tắm trước, Lệ Cảnh Trình ở dưới lầu đợi, lúc vào phòng lại thấy cô nằm ở trên giường xem tivi. Lệ Cảnh Trình tắm rửa xong, vén chăn lên nằm cạnh cô. Sao vậy? Sao mặt mũi dầu dĩ không vui? Vinh Tiễn hằn học bấm nút đổi kênh, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, đem cô ôm vào lòng. Có phải vì mẹ đến ở nên em không quen? Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ tốn vang lên, Lệ Cảnh Trình nhíu mày. Ai? Cảnh Trình, là mẹ. Cửa phòng không khóa, Thẩm Tĩnh Mạn đẩy cửa vào, Vinh Tiễn bật dậy từ trên giường xuống. Mẹ! Lệ Cảnh Trình vẫn nằm tại chỗ. Mẹ, bọn con định ngủ. Mẹ vào nói mấy câu. Thật ra, Thẩm Tĩnh Mạn chẳng nói gì quan trọng, lúc gần đi còn vào phòng tắm, nghe thấy tiếng đóng cửa, Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Tiễn. Nhìn em kìa, mẹ đi rồi, còn chưa leo lên. Vinh Tiễn thần sắc mệt mỏi buồn ngủ. Xem tivi xong, Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi ra ngoài, Vinh Tiễn nhìn bóng lưng người đàn ông, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào. Lệ Cảnh Trình vào bếp mở tủ lạnh, rót một ly nước ép trái cây tươi. Đóng tủ lạnh xong xoay người thì thấy trên bếp có một cái khay. Bên trong có mấy món ăn nhẹ tinh xảo được bày biện đẹp mắt. Đều là món anh thích, vừa nhìn tay nghề là cũng biết Thịnh Tư Lan làm. Ăn thử một miếng, quả thật là mùi vị quen thuộc. Vinh Tiễn không tập trung xem tivi, vẫn không thấy Lệ Cảnh Trình trở lại. Lệ Cảnh Trình ăn tráng miệng xong đứng dậy lên lầu. Phòng Thịnh Tư Lan gần cầu thang, anh thấy cửa phòng khép hờ, bên trong có tiếng nước chảy ào ào. Lệ Cảnh Trình định đi, nhưng nghĩ một chút lại lấy chân đẩy cửa đi vào. Tiếng động từ phòng tắm truyền đến, người đàn ông hai bước đã đi vào. Anh thấy Thịnh Tư Lan ngồi xổm trên nền nhà, trong chậu là quần áo bẩn của anh và Vinh Tiễn được để riêng ra. Cô đang chà giật cổ áo anh rất tỉ mỉ. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình nặng nề. Ai bảo em giặt? Thịnh Tư Lan giật mình đứng dậy làm đổ cả chậu đồ. Cô xoay người lại, thấy Lệ Cảnh Trình đóng ở cửa. Cảnh Trình! Việc này em không cần làm, trong nhà có người làm. Thịnh Tư Lan rửa tay, chân trần đi trên nền gạch. Dù sao ở đây em cũng không có gì làm, và lại quần áo của anh em không yên tâm đưa người khác giặt. Sao em với mẹ đột nhiên tới đây? Bà ra ngoài, trong nhà chỉ có dì Hai và dì Út, hai người đó lại cùng một ruột, mẹ ở nhà cũng không vui. Vất vả cực nhọc lo liệu cho cả đại gia đình như vậy, còn phải che chở em khỏi bị bắt nạt. Từ sau chuyện lần trước, dì Hai và dì Út lại càng nhắm vào. Lệ Cảnh Trình thấy bộ dạng cụp mắt của cô thì đột nhiên thấy chút mệt mỏi. Lúc trước, khi để ba đem họ vào nhà, mẹ nên nghĩ tới ngày hôm nay. Nhưng việc ba muốn lấy vợ nhỏ không phải là chuyện mẹ có thể quyết định. Mẹ ẩn nhẫn rộng lượng là vì muốn tốt cho nhà họ Lệ. Lệ Cảnh Trình không khỏi chế giễu. Mẹ không thể quyết định sao? Bây giờ còn phụ nữ nhẫn nhịn được khi trong nhà có vợ bé sao? Thịnh Như Lan nghe vậy liền cúi đầu, đôi mắt long lanh vì ẩn giấu nước mắt. Lệ Cảnh Trình ý nói, Vinh Thiền không thể nào chấp nhận cô sao? Vậy cô phải làm sao? Lệ Cảnh Trình là bầu trời của cô. Một khi trời sập, sự tồn tại của cô còn ý nghĩa sao? Vinh Thiền không đợi Lệ Cảnh Trình được nữa, khoác nhanh áo khoác đi ra ngoài. Cô thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng anh. Đáng ra, tốt nhất anh không nên trở lại, nhưng trong lòng Vinh Thiền không yên. Trong căn phòng đầu cầu thang có tiếng nói loáng thoáng, Vinh Thiền mở toang cửa đi ra ngoài. Vinh Thiền đi tới, thấy cửa phòng mở, cô đi thẳng vào. Bên trong phòng tắm, Lệ Cảnh Trình đưa lưng về phía cô. Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nào đi ra ngoài chơi với mẹ, anh sẽ bảo tài xế đưa hai người đi. Thịnh Thư Lan lau khóe mắt rồi lại ngồi xuống. Mày giặt giặt không tốt, giặt tay xong, phơi liền ra nắng mới. Hai tay vừa nhúng vào nước, Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên sơ chân đạp đổ chậu. Anh nói rồi, chuyện này không cần em làm, em không chịu ngồi yên phải không? Bọt xà bông bắn lên tóc Thịnh Thư Lan không ít, chậu văng vào tường lại bật trở lại, quần áo rơi ra, hai vai cô co rúm lại, cả người ngồi xổm co lại thành một khối. Lệ Cảnh Trình quay đi, Vinh Thiền lúc này mới hoàn hồn, sao anh tự nhiên lại nóng tính vậy? Thịnh Thư Lan định thu dọn, nhưng vì đi chân trần rất dễ trượt nên cô ngã xuống đất, đau không ngồi dậy nổi. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó liền đi nhanh qua. Anh cau mày, lấy một chậu nước rồi đi. Sự lạnh lẽo của anh có thể làm nước xung quanh đóng băng. Anh ôm Thịnh Thư Lan ra ngoài. Vinh Thiền đứng nãy giờ ở cửa, thấy Lệ Cảnh Trình đi tới thì nhường đường cho anh. Thịnh Thư Lan nằm trên giường, động đậy chân. Không sao, vẫn cử động được. Lệ Cảnh Trình đắp chăn thay cô. Anh gọi bác sĩ. Thịnh Thư Lan nắm lấy tay áo anh. Không cần đâu, chân em biết. Em biết cái gì? Lệ Cảnh Trình tức giận. Từ nhỏ tới lớn em biết mấy lần rồi, năm 12 tuổi em ngã đứt tay cũng nói không sao. Thịnh Tư Lan không nói lại được, đành thôi kéo anh. Vinh Thiển đứng đó bỗng nhiên nhớ tới thanh mai trúc mã của mình. Hoắc Thiếu Huyền cũng từng có lúc nói như vậy, lúc đó anh cũng lo lắng như vậy. Lệ Cảnh Trình rút điện thoại gọi bác sĩ gia đình tới. Vinh Thiển xoay người đi ra, ánh đèn ở hành lang chiếu xuống cửa đang mở phân thành hai nửa. Cô đã trải qua tình cảm sâu sắc đó, đó là tình yêu không lay chuyển được, cho dù là máu mủ tình thâm, nhưng cũng có những vết đau mà người khác không phải trải qua sẽ không thể thấu hiểu. Không lâu sau bác sĩ tới, may mà không có việc gì, ngã cũng không nặng lắm. Vinh Thiển nằm trên giường, cô mở tủ đầu giường lấy ví tiền ra, rút ra một tấm hình trong đó. Đây được coi là ảnh cưới của cô và Hoắc Thiếu Huyền. Ngón tay Vinh Thiển vuốt ve từng nét trên khuôn mặt Hoắc Thiếu Huyền. Hiện tại cô nhớ rất rõ mỗi một câu của anh. Thiển tiểu nhị, ai cho em uống rượu? Thiển tiểu nhị, da mặt em dày lắm đó, đừng có chút giận lên anh nha, không có tác dụng đâu. Thiển tiểu nhị. Vinh Thiển cẩn thận cất tấm hình lại rồi đem ví tiền để lại chỗ cũ. Lúc Lệ Cảnh Trình quay lại thấy cô ngủ rồi, đèn và tivi vẫn chưa tắt. Anh nằm ngủ bên cạnh cô, mắt Vinh Thiển khẽ nhấp nháy nhưng vẫn không mở. Lệ Cảnh Trình đem cánh tay vòng ôm cô, Vinh Thiển cứng đờ, đôi môi mỏng ghé sát tai cô. Dạ bộ ngủ. Vinh Thiển không trả lời. Anh cắn xé tai cô, Vinh Thiển thấy nhột, liền sụt cổ một cái, khóe môi Lệ Cảnh Trình nhếch lên mở miệng. Vinh Thiển quay đầu, tay đẩy mặt anh ra. Nhột. Sao em lại giả bộ ngủ? Ai giả bộ? Tôi ngủ rồi. Người đàn ông gác cằm lên đỉnh đầu Vinh Thiển. Vậy ngủ đi, tôi ôm em. Thẩm Tĩnh Mạn đang ở đây, Vinh Thiển lại ngủ không ngon nên dậy rất sớm. Thịnh Thư Lan trầm tính, thích dọn dẹp, xong việc lại đọc sách. Vinh Thiển cũng vui vẻ thoải mái, ít ra hai người không phải gượng gạo và lúng túng. Vinh Thiển cũng có một số bạn thân ở trường. Sau lần trước tới đế cảnh, Lâm Nam nói ở đây cứ như cung điện ấy, mấy cô bạn khác lại cứ cuốn quýt muốn tới đế cảnh chơi. Vinh Thiển đã nói bây giờ không thích hợp, nhưng cả đám la hét nói cô không phải bạn chí cốt, Vinh Thiển không còn cách nào đành đáp ứng. Vinh Thiển hỏi Lệ Cảnh Trình trước, đương nhiên là anh thuận theo ý cô, chỉ cần cô thích là được. Trước khi vào nhà, Vinh Thiển có giới thiệu trước cho các bạn một chút, nhưng thân phận của Thịnh Tư Lan hơi đặc biệt, cô không thể nói đó là vợ nhỏ của Lệ Cảnh Trình. Hơn nữa, khi vào nhà không thấy cô ấy, nên Vinh Thiển cũng không nói rõ thêm. Wow, Thiển Thiển, nhà cậu to thật nha. Vinh Thiển ý bảo mọi người đừng lớn tiếng. Chúng ta lên lầu trước, ăn xong chúng ta ra vườn tham quan. Tôi đã bảo người làm chuẩn bị sữa tươi, bánh ngọt với nhiều đồ ngon đó. Cô dẫn mấy người bạn lên lầu, Lâm Nam díu dít đi trước. Tớ dẫn đường cho. Người trẻ nên rất thích la to. Có người muốn tham quan phòng tập thể dục, có người lại muốn tới rạp chiếu phim xem phim. Một trong số mấy người bạn đó đi tới đi lui, đi xuống dưới lầu. Thịnh Tư Lan vừa ở trong vườn đi vào, trong tay còn cầm cây kéo tỉa hoa. Chào chị là... Cố Phương ngơ ngơ mở miệng. Cô là bạn của Vinh Thiền phải không? Thịnh Tư Lan biết hôm nay có khách đến, cô bỏ kéo xuống, rót tách trà cho Cố Phương. Mời ngồi. Ban đầu, nhìn quần áo cô mặc, Cố Phương có chút do dự. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ cung kính với khách nói chuyện thì cô lại cho đó là người giúp việc trong nhà. Thịnh Tư Lan mời khách xong lại ôm một tờ quần áo ra phơi, Cố Phương lại càng thêm chắc chắn. Thẩm Tĩnh Mạn nghe kinh kịch ở trong phòng, do ở lầu 3 nên không nghe được tiếng ồn ào bên dưới. Người làm đem nước ép trái cây tươi với bánh ngọt và hoa quả lên lầu. Thấy Thịnh Tư Lan từ bên ngoài đi vào, Cố Phương gọi: Chị ơi, cho tôi đổi ly nước trái cây. Thịnh Tư Lan nhìn bốn phía, thấy chỉ có mình, lúc này mới phản ứng được. Được. Vào bếp, Thịnh Tư Lan ép một ly nước dưa hấu, mang đến cho Cố Phương uống một hớp. Thịnh Tư Lan định lên lầu, không ngờ Cố Phương lại nhíu mày. Có xoài không? Tôi không thích dưa hấu. Có. Vậy chị còn đứng ngay đó làm gì? Cẩn thận không tôi nói bạn tôi đuổi việc chị đấy. Thịnh Tư Lan vẫn không nói gì, xoay người đi vào bếp. Vinh Thiền ngồi ở ban công, thích thú uống nước trái cây. À, có ai thấy Cố Phương không? Không thấy. Mấy cô bạn đùa. Hay là lạc đường rồi? Thịnh Tư Lan đem nước ép xoài lên cho Cố Phương. Cố Phương ngồi trên sofa, mở tivi, màn hình lập thể hiệu ứng rất tốt. Cứ sơ tay là có thể chạm được cảnh tượng trước mắt. Trải nghiệm như vậy cô chưa bao giờ có. Thịnh Tư Lan khom lưng đem nước trái cây tới đưa tới tay cô. Lệ Cảnh Trình trở về đế cảnh, ngay tức khắc thấy một màn này. Cố Phương thẻ lưỡi. Chua quá. Này, cho tôi thêm chút sữa, phải ngọt nha. Được. Lệ Cảnh Trình nổi giận trong lòng. Thịnh Tư Lan là người như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, cho nên người khác mới có thể leo lên đầu cô. Anh đi bộ tới, Cố Phương thấy anh liền đứng dậy. Lệ Cảnh Trình ném chìa khóa xe lên bàn trà, chìa khóa trượt một đường rơi xuống bên chân Cố Phương. Cố Phương vội khom lưng nhặt lên cho anh. Cô biết cô ấy là ai không? Cố Phương bối rối. Cô ấy không phải là người giúp việc ở đây sao? Lệ Cảnh Trình nhếch miệng, nét mặt rất lạnh lùng. Ai nói với cô ấy là người giúp việc? Cố Phương luống cuống chân tay. Vừa lúc này, Vinh Thiển đang đi tìm cô. Vinh Thiển ở cầu thang ngó xuống tìm kiếm thấy anh. Lệ Cảnh Trình, anh về sớm vậy. Cô hoàn toàn không biết chuyện đang xảy ra ở dưới này. Lệ Cảnh Trình cũng không thèm nhìn cô, giọng nói nghiêm nghị. Vinh Thiển, em xuống đây cho tôi. Chương 4. Vì sao bỏ lại Thư Lan? Thịnh Thư Lan biết tính tình Lệ Cảnh Trình không tốt, cô có chút sốt ruột. Cảnh Trình, anh đừng như vậy. Em chỉ làm mấy ly nước trái cây thôi. Huống hồ đó là bạn của Vinh Thiền, em nên chiêu đãi thật tốt. Cô nói thật nhỏ, tránh việc để cho Vinh Thiền nghe thấy. Cố Phương vừa thấy cảnh này, thầm nghĩ rằng thôi xong rồi. Vinh Thiền đi tới bên cạnh bọn họ. Phương Phương, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì à? Cố Phương hướng tới cô bước lại, lôi cánh tay của Vinh Thiển. Hình như mình giống như là gặp rắc rối. Rắc rối? Cố Phương cúi đầu không nói lời nào. Vinh Thiện ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Trình. Anh gọi tôi xuống đây làm gì? Vinh Thiện, trong nhà này, cho dù là em cũng không thể sai khiến Thư Lan, cô ấy không phải là người hầu. Vinh Thiện cảm thấy không hiểu gì cả, ánh mắt liếc về phía ly nước trái cây, đại khái cũng đoán được chuyện gì. Thư Lan, ở đây không ai coi chị như người hầu cả, chị là khách, không cần làm mấy việc này. Vinh Thiện tiếp tục nói, bạn của tôi đến đây lần đầu tiên, cũng không biết chị, nhưng lúc cô ấy có yêu cầu, chị cũng có thể cự tuyệt, không cần phải cảm thấy khó khăn, đó là trách nhiệm của người làm trong nhà. Thịnh Thư Lan bị Vinh Thiện nói thế, cô liền đỏ mặt. Đúng vậy, nhưng Vinh Thiện, cô đừng hiểu lầm, tôi cũng cảm thấy không sao cả, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà. Cô cảm thấy đúng, nhưng người khác lại không cảm thấy như thế. Lòng người cô bị ép nặng nề. Vinh Thiện đưa tầm mắt, đón nhận lấy ánh mắt của Lệ Cảnh Trình. Tôi có thể thay bạn tôi giải thích, được chứ? Thẩm Tĩnh Mạn ở cách đó không xa, nghe xong liền bước tới, bà mở miệng nói. Vinh Thiện, cô sai rồi, Thư Lan không phải là khách, con bé cũng là một phần trong ngôi nhà này, đây là việc mà cô phải thừa nhận. Cố Phương kéo ống tay áo của cô. Người này là ai vậy? Vinh Thiện cắn chặt môi dưới, cô không thể nói Thư Lan chính là vợ bé của vị hôn phu của mình. Thịnh Thư Lan thấy Thẩm Tĩnh Mạn bước tới, thuận miệng gọi một tiếng mẹ. Vinh Thiện kiên quyết không mở miệng nói, nếu cô nói ra, chỉ sợ càng rắc rối thêm mà thôi. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn lấy nước trái cây trên bàn, mở miệng hỏi. Là con làm? Thịnh Thư Lan có chút xấu hổ, cô cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Mẹ! Con đừng quên, tương lai con là thiếu phu nhân, mẹ đã dạy con phải hầu hạ người đàn ông của mình như thế nào, chứ không có dạy con làm mấy việc của người giúp việc. Thịnh Thư Lan cúi thấp đầu, một chữ cũng không nói. Các bạn của Vinh Thiện ở trên lầu nghe động tĩnh đều bước xuống. Lâm Nam nhìn một màn này, cô vội đi đến bên cạnh Vinh Thiện. Làm sao vậy? Vinh Thiện lắc lắc đầu. Lệ Cảnh Trình thấy sắc mặt của cô không tốt, đau lòng nói. Thôi, vào ăn cơm đi, sau khi ăn xong, em đi dạo với bạn ngoài vườn hoa đi, anh sẽ cho người chuẩn bị hoa quả thật tươi ngon cho mọi người. Cố Phương vội đẩy đẩy Vinh Thiện, cô nở một nụ cười. Cảm ơn, cảm ơn. Thiện Thiện, chúng ta đi ăn cơm thôi. Thẩm Tĩnh Mạn đi trước, chuyện thế cũng đủ rồi, bà không nói nữa, gọi Thịnh Thư Lan đi bên cạnh mình. Đám bạn thấy hai người rời đi, lúc này mới mở miệng hỏi. Thiện Thiện, hai người kia là ai vậy? Một người là mẹ của vị hôn phu. Vinh Thiện suy nghĩ, sau đó giới thiệu Thịnh Thư Lan. Một người là con gái. Thẩm Tĩnh Mạn chăm sóc Thịnh Thư Lan như một đứa con gái, giới thiệu như thế cũng được. À, vậy sau này chính là em chồng của bạn. Thời điểm ăn cơm, Vinh Thiện bảo người làm đem đồ ăn đến hoa viên. Nếu ăn chung một bàn, không chừng lại xảy ra chuyện. Mấy nữ sinh tụ lại một chỗ ăn uống, Lâm Nam đi tới bên cạnh Vinh Thiện rồi ngồi xuống. Thiện Thiện, cậu nói thật đi, rốt cục Thịnh Thư Lan là ai? Mình nói rồi, cậu không tin sao? Thôi đi, cậu nghĩ cậu lừa được mình sao? Vinh Thiện ôm bó gối ôm lấy hai chân. Cô ấy là do Lệ Gia nuôi dưỡng, nghe nói là con dâu nuôi từ bé, muốn cô ấy sau này là vợ nhỏ của Lệ Cảnh Trình. Mình... Lâm Nam nói lời thô tục. Đầu óc cậu không lẽ bị hư rồi sao? Cậu đồng ý sao? Vinh Thiện ngồi im một lúc không nói gì. Lâm Nam bực bội trong lòng, cô đứng lên. Thiện Thiện, kỳ thật mình vẫn luôn muốn nói với cậu, cậu và Hoắc Thiếu Huyền tốt như vậy. Lâm Nam, cậu yên tâm, mình không cảm thấy ủy khuất cùng khổ sở, mình sẽ không kết hôn cùng Lệ Cảnh Trình. Trong lòng mình chỉ có Hoắc Thiếu Huyền. Cậu cũng biết mà, cho nên Lệ Cảnh Trình có cả trăm bà vợ cũng không có liên quan gì tới mình. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói cô có chút kích động. Thật sự không liên quan sao? Lâm Nam không đành lòng mà nói toạc ra, nhìn thấy sự mất mát trong mắt của Vinh Thiền. Nhưng mà, bọn họ cũng sớm đã có tình cảm, thanh mai trúc mã mà, Nếu yêu nhau, người khác căn bản không có khả năng chen chân vào. Cho nên, nói không chừng cũng tựa như phim truyền hình chiếu trên TV. Lệ Cảnh Trình có thể coi cô ta như em gái sao? Tình cảm Thanh Mai thật sự không ai chen vào được sao? Lâm Lam biết tự mình nói sai, cố vỗ vỗ miệng nói. Tóm lại không nên nghĩ tiêu cực. Thiên tiền của chúng ta là ai? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cuộc nói chuyện này tựa như một khúc nhạc điệu nhỏ. Lúc gần về, người giúp việc xuất hiện mang một giỏ hoa quả tươi xanh. Bên trong, đích thực là hoa quả mới tươi ngon, sau đó đưa cho mỗi người một phần. Khi mọi người đi rồi, Vinh Tiễn vẫn chưa quay về phòng ngay. Cô đứng trong hoa viên dọn dẹp, người giúp việc đã bị cô đuổi đi hết. Thịnh Tư Lan cẩn thận đứng ở sau lưng cô. Để tôi giúp cô. Không cần, cũng không có gì nhiều. Vinh Tiễn, thực xin lỗi. Vinh Tiễn dừng động tác lại. Chị không cần phải đi theo giải thích hay xin lỗi tôi. Cô đem mọi thứ dọn sạch rồi vứt vào thùng rác, sau đó quay đầu nhìn Thịnh Thư Lan. Hôm nay là bạn của tôi không đúng, không nên sai bảo chị. Không, không phải... Kỳ thật, hẳn là chị nên học cách cự tuyệt, cuộc sống sau này cũng thế, đặc biệt là cái loại tình thế ép buộc này. Nếu không muốn thì cần phải nói. Kỳ thật, Thịnh Thư Lan suy nghĩ rất đơn giản. Tôi cảm thấy được, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi sẽ giúp. Nhưng thân phận của chị không cho phép, có một số việc chị làm chưa hẳn là đã tốt. Ừ, cô nói đúng. Vinh Thiển cải tạo suy nghĩ cho Thịnh Tư Lan xong, sau đó cô chậm rãi thu dọn rác ở hoa viên. Lệ Cảnh Trình thấy cả nửa ngày rồi mà cô còn chưa vào, người giúp việc cũng bị cô đuổi đi hết, anh đoán chắc là cô đang tức giận. Anh thong thả bước vào trong vườn, nhìn thấy cô đang đứng cạnh cái bàn. Lệ Cảnh Trình chống hai tay lên bàn. Hôm nay, sao lại ngang bướng thế nhỉ? Thật chăm chỉ nha. Ai cần anh quan tâm? Nói đôi câu lại không vui. Vinh Thiển cũng nói lại. Tôi ăn của anh, dùng của anh, đương nhiên phải làm một chút gì đó đền bù lại. Anh không cần em đền bù. Vậy anh coi tôi như người hầu đi. Làm chút việc này, cả đời em cũng không trả hết cho tôi, vẫn là nên lấy thân báo đáp đi. Vinh Thiển cầm khăn lau bàn thật mạnh, Lệ Cảnh Trình tránh đi. Được rồi, không cần làm nữa, về phòng với anh. Một màn này rơi vào trong mắt hai người đang đứng ở ban công lầu 3. Thẩm Tĩnh Mạn lắc đầu. Tính tình như thế, không biết nhà bọn họ dạy dỗ như thế nào. Vinh Thiển trở lại phòng, nằm xuống giường, chân thì đá đôi dép lê ra. Lệ Cảnh Trình cũng nằm xuống bên cạnh. Lệ Cảnh Trình, kỳ thực trong lòng anh vẫn còn để ý Thịnh Thư Lan. Anh coi cô ấy như em gái vậy. Quả nhiên là Lâm Nam nói đúng. Vinh Thiển cười yếu ớt. Em gái, anh còn ngủ chung với cô ấy cơ mà. Lệ Cảnh Trình xoay người, hai tay chống hai bên người cô. Từ trên cao, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Anh quả thật coi cô ấy như em gái, trong nhà tạo điều kiện cho cô ấy một cách tốt nhất. Từ nhỏ, cô ấy đã nhìn sắc mặt mọi người mà sống, cho nên làm việc rất cẩn thận. Anh không thích cô ấy lúc nào cũng nhún nhường và rụt rè như thế. Nhưng mà Lệ Cảnh Trình à, anh có nghĩ tới không? Cô ấy sở dĩ làm như thế là bởi vì anh chưa từng cho cô ấy một hứa hẹn gì. Nếu cô ấy không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nếu cô ấy đem toàn bộ các mẹ ra mà đắc tội hết, sau này cô ấy sống như thế nào? Ý của em là... muốn anh cưới cô ấy. Vinh Thiển một tay đẩy anh ra. Chờ cho đến khi tôi và anh giải trừ hôn ước, anh muốn cưới cô ấy, thì đó cũng không còn là chuyện của tôi nữa. Ai nói chúng ta sẽ giải trừ hôn ước? Chúng ta chỉ mới đính hôn mà thôi, tôi cũng không có đáp ứng anh. Lệ Cảnh Trình hôn lên môi cô, Vinh Thiển liên tục la lên, vốn là cô muốn làm ầm ĩ, cuộn mình tránh đi, thuận tay đẩy anh ra. Ép buộc tới lúc ăn cơm chiều, người giúp việc lên gọi, hai người mới bước xuống. Thẩm Tĩnh Mạn cùng Thịnh Tư Lan ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, tóc tai Vinh Thiển tán loạn cũng không thèm trải chuốt lại, một bộ dáng buồn ngủ đi sau lưng Lệ Cảnh Trình. Hai người ngồi vào bàn, người giúp việc bưng đồ ăn lên. Thịnh Tư Lan vẫn hầu hạ Lệ Cảnh Trình ăn uống như trước, Vinh Thiển cũng không quan tâm, cô đưa mắt nhìn anh. Anh không phải có tay có chân sao, vì sao phải để cho người khác gắp đồ ăn cho mình? Lệ Cảnh Trình vừa nghe, đưa mắt nhìn cô. Anh nghĩ đây là chuyện khá bình thường, nhưng nghe khẩu khí của cô nói giống như xem anh là người phạm tội ác tày trời vậy. Anh hướng Thịnh Thư La nói, đừng gắp nữa, em cũng ăn đi. Thẩm Tĩnh Mạn liếc mắt nhìn Vinh Thiền, trong bàn ăn phải ưu tiên đàn ông trước. Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi? Vinh Thiền gắp một con tôm bỏ vào trong chén. Anh ấy như vậy sẽ tạo thành một thói quen, bình thường khi có hai người, chẳng lẽ anh ấy không thể tự bóc vỏ tôm cho mình? Vinh Thiền nói xong, liền đưa cái chén hướng tới trước mặt anh. Anh bóc con tôm này đi. Sắc mặt của Thẩm Tĩnh Mạn trầm xuống. Đối với Thịnh Thư Lan mà nói, những chuyện mà Vinh Thiền làm, ngay cả nghĩ cô cũng không dám. Lệ Cảnh Trình biết suy nghĩ của Vinh Thiền. Mấy ngày nay cô bị Thẩm Tĩnh Mạn giáo huấn không ít. Cô vốn không phải là cô vợ nhỏ nhẫn nhục chịu đựng gì. Cô thậm chí còn nghĩ phụ nữ phải được yêu thương và cưng chiều. Vinh Thiền dùng chân ở dưới bàn đá chân anh mấy cái. Anh kéo cái chén qua, thay cô bóc vỏ tôm. Sau đó bảo cô há cái miệng nhỏ nhắn ra. Lệ Cảnh Trình đem con tôm đút vào trong miệng cô. Anh đút cho cô giống như đang đút cho cún nhỏ. Vinh Thiển vừa lòng gật gật đầu. Mẹ, sau này mẹ đừng có mà cưng chiều anh ấy quá. Anh ấy thật sự có thể làm được tất cả mọi việc. Cảnh Trình, con thay đổi là vì cô ta. Lệ Cảnh Trình lấy khăn ăn bên cạnh lau tay, mở miệng nói. Mẹ, Vinh Thiển nói đúng đó. Con đã bị mọi người tạo thành thói quen biết bao nhiêu năm nay, cũng cần phải thay đổi. Thư Lan cũng thế. Thịnh Thư Lan nghe vậy không khỏi cúi đầu. Ăn xong bữa cơm, Thẩm Tĩnh Mạn gọi Thịnh Thư Lan vào phòng. Thư Lan, lần này đến Nam Thịnh là mẹ muốn con ở lại đây. Nhưng nhìn con thế này, mẹ có muốn giúp cũng không giúp được. Thịnh Thư Lan đi phía sau Thẩm Tĩnh Mạn. Mẹ, con muốn về lại Hải với mẹ, về đó con lại chăm sóc mẹ. Thư Lan, con cần phải tính toán cho tương lai của mình. Thẩm Tĩnh Mạn thấy cô không lên tiếng, đau lòng kéo cô đến bên người. Vinh Thiển còn nhỏ, đối với con lại là một cơ hội tốt. Chỉ cần con mang thai, dựa vào tình cảm của hai đứa, Cảnh Trình không có khả năng không cần con. Mang thai? Thịnh Thư Lan nhíu nhíu đôi mi thanh tú. Nhưng Cảnh Trình không chạm vào con. Nó không chạm vào con, chẳng lẽ con không nghĩ ra cách nào sao? Không có người đàn ông nào mà không thích phụ nữ cả. Bình thường Vinh Thiền còn đi học, con có rất nhiều thời gian. Thịnh Thư Lan nghe vậy, không dám nói nửa câu. Hôm sau, Vinh Thiền ngồi vào ghế lái phụ, cô vốn không muốn đi. Thẩm Tĩnh Mạn muốn đi mua sắm một vài thứ, lôi kéo Lệ Cảnh Trình đi. Nói hai người bọn họ khó có cơ hội tới Nam Thịnh, thế nên Lệ Cảnh Trình bắt buộc phải đi, mà cô cũng bị kéo theo. Quần áo Thịnh Thư Lan đa số là đồ dài tay dài chân kín mít, còn lại là sườn xám. Thẩm Tĩnh Mạn muốn mua cho cô vài thứ khác. Lệ Cảnh Trình dẫn mọi người tới cửa hàng trang sức để cho Vinh Thiển thích cái gì thì mua thứ đó. Thịnh Thư Lan không có ý kiến gì, chỉ đơn giản đi theo phía sau của Vinh Thiển. Thẩm Tĩnh Mạn đi dạo một chút liền mệt mỏi. Lệ Cảnh Trình để mặc cô mang theo Thịnh Thư Lan đi dạo, anh chọn một quán cà phê, vào đó ngồi cùng với Thẩm Tĩnh Mạn. Vinh Thiền chọn vài cái áo khoác ngoài mới đưa cho Thịnh Thư Lan. Cái này nhìn không tồi, không dày không mỏng, mặc vào mùa này rất hợp. Màu này đỏ quá. Nó rất hợp với cái áo trắng bên trong, chị thử đi. Liên tiếp chọn mấy cái, Thịnh Thư Lan đều không nhận. Vinh Thiền mang cô đi sang cửa hàng khác. Mấy ngày trước, cô vừa có một khoản tiền, Vinh Thiền vui vẻ cầm một bộ đồ. Thư Lan, chị chờ tôi một chút, tôi thử quần áo một lát. Được. Vinh Thiền vào phòng thử đồ, bộ đồ màu trắng, áo hở nửa ngực, phía dưới là một cái chân váy, thắt lưng ôm trọn vòng eo thon nhỏ. Lúc mặc xong, cô đẩy cửa phòng thay đồ bước ra, nhưng không nhìn thấy Thích Thư Lan. Vinh Thiền hỏi nhân viên cửa hàng. Có thấy cô gái đi cùng tôi tới đây không? À, cô ấy đi ra ngoài cùng mấy người rồi. Cái gì? Có nhìn rõ là ai không? Mấy cô gái trẻ tuổi. Vinh Thiển nhìn bốn phía xung quanh, thì Tư Lan không có khả năng biết những người đó, làm sao mà đi theo được. Vinh Thiển gấp đến độ không kịp dừng lại, bước nhanh ra ngoài cửa, cũng không kịp thay quần áo, lấy tiền trong ví ra. Mau giúp tôi gói bộ quần áo trong phòng thay đồ. Cô không có thời gian thay đồ, nên phải mặc bộ đồ mới mua đi ra ngoài. Trung tâm mua sắm người đông nghìn nghịt, lắc mắt một cái, làm sao có thể nhìn thấy được thân ảnh của Thị Tư Lan. Hơn nữa, ngay cả điện thoại di động cô ấy cũng không có. Vinh Thiển tìm khắp nơi, hầu như mỗi cửa hàng cô đều đi qua. Cuối cùng, chỉ có thể ôm hy vọng gặp được cô ấy ở quán cà phê Lệ Cảnh Chính đang chờ. Vào quán cà phê, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thị Tư Lan đâu. Lệ Cảnh Chính nghe thấy tiếng động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên. Sau đó bước nhanh tới cô, nhìn ra phía sau lưng hỏi. Thư Lan đâu? Tôi ở bên trong thử đồ, lúc đi ra đã không thấy cô ấy. Nhân viên cửa hàng nói cô ấy đi cùng một vài phụ nữ khác. Cô nói cái gì? Thẩm Tĩnh Mạn sợ hãi đứng dậy. Vinh Thiển, đã tìm kỹ chưa? Vinh Thiển một đường vật vã chạy tới, lúc này thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng sợ hãi không kém. Thẩm Tĩnh Mạn đưa một ngón tay chỉ vào mặt cô. Cô còn có tâm tư mặc quần áo mới mua đi khắp nơi, có phải cô cố ý bỏ Thư Lan lại? Còn không có. Vinh Thiển cãi lại. Không phải thế sao, cô ngại Thư Lan ở đây vướng bận, mà con bé lại không quen ai ở đây, đem con bé vứt bỏ lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẩm Tĩnh Mạn nói xong xoay người ra ngoài. Vinh Thiển ủy khuất, cắn khóe môi, cô đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Lệ Cảnh Trình. Anh vội bỏ tiền lại rồi đi ra ngoài, không nói lời nào, Vinh Thiển tự giác đi phía sau anh. Đi đến trước cửa hàng quần áo đó, người bán hàng nói cũng không thấy Thư Lan trở lại. Cả trung tâm to như vậy, có 5 tầng, tìm người như vậy không phải là biện pháp tốt. Lệ Cảnh Trình đi tìm bàn hướng dẫn, rất nhanh, có người lên loa thông báo tìm người. Thịnh Thư Lan tiểu thư, nếu cô nghe được thông báo này, thì hãy tới bàn hướng dẫn ở lầu 1, có người tìm. Vinh Thiển đứng ở đây cả nửa giờ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Thịnh Thư Lan. Thẩm Tĩnh Mạn gấp đến độ không chờ được, Vinh Thiển tính toán đi tìm tiếp. Cô rượt bước đi, Lệ Cảnh Trình nắm cổ tay cô lại. Đi đâu? Trên tầng 3, có một quầy chuyên kinh doanh mỹ phẩm, có thể cô ấy ở đấy. Đừng đi, em cũng mệt rồi. Nếu cô ấy nghe được tiếng loa thông báo thì không có khả năng đã nửa tiếng rồi mà chưa xuất hiện. Lệ Cảnh Trình cũng không giấu được sự bực bội. Lúc ấy anh bảo em mang cô ấy đi mua sắm, em đi đâu? Cô ấy căn bản không biết đường, em muốn mua cái gì, hôm nào anh sẽ mang em đi, sao em lại để cô ấy bên ngoài một mình? Lệ Cảnh Trình. Sắc mặt Vinh Thiển đỏ bừng. Cô ấy có tay có chân, anh có bản lĩnh thì cột cô ấy lại, tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà đi tiếp khách của anh. Vinh Thiển vì kích động mà cao giọng, Thẩm Tĩnh Mạn bên này nghe thấy liền nói. Thôi đi, hiện tại điều quan trọng nhất là tìm được Thư Lan. Lệ Cảnh Trình nói xong lời kia, cũng cảm thấy hơi nặng lời, muốn kéo cô lại lần nữa nhưng bị cô gạt ra. Anh mở miệng nói. Ngoan, đừng gây thêm rắc rối nữa. Đồ khốn kiếp. Vinh Thiển nói xong, quay đầu bước về phía thang máy. Cô đi thẳng tới tầng 5, trên này là gian hàng giường tủ, so với các tầng khác thì ít người hơn nhiều. Trong lòng cô đang tức giận, không có chỗ nào mà phát tiết. Cô bước về phía trước không có mục đích. Bỗng nhiên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Cô vội dừng bước, núp ở một nơi. Hoắc Kiều Huyền đang đứng trước giường, người bán hàng đang giới thiệu với anh. Vinh Thiển nghiêng đầu ra nhìn, thấy cảnh tượng như thế, trong lòng khó chịu như bị kim châm. Anh đến đây là để mua giường. Hoắc Thiếu Huyền nghe xong giới thiệu, lấy sách trong tay người bán hàng ra xem. Thiếu Huyền. Một giọng phụ nữ vang lên, không phải là Mạc Hy mà cô nghĩ, mà là Thẩm Tố Phân. Hoắc Thiếu Huyền chỉ cái giường trước mặt. Lấy cái này đi. Con thích là được rồi. Người bán hàng nở nụ cười. Cái giường này rất phù hợp với người lớn tuổi, đặc biệt là những người bị đau lưng. Được rồi, ký phiếu đi. Hoắc Thiếu Huyền không kiên nhẫn ngắt lời cô bán hàng. Chỉ là một cái giường dùng để ngủ mà thôi, không nên nói ba hoa như thế chứ. Hoắc Thiếu Huyền mua xong cũng chưa đi ngay. Vinh Thiền nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, vẫn tây trang giày da như cũ. Anh mặc tây trang rất đẹp, không phải nghiêm túc như người bình thường, mà lại tôn thêm dáng vẻ cao giáo của anh. Vinh Thiền đi theo sau anh cũng không có mục đích đi đâu cả, tùy ý đi dạo mà thôi. Vừa rồi cô chịu ủy khuất như thế, nếu đổi lại là Hoắc Thiếu Huyền, chắc chắn sẽ không nói với cô những lời như thế. Không, anh chắc chắn sẽ không tức giận và to tiếng với cô. Bởi vì trong lòng anh, không ai có thể quan trọng hơn Tiểu Thiền cả. Kỳ thật là Vinh Thiền rất mệt, vừa rồi mới nóng lòng đi tìm Thịnh Thư Lan, rồi cô chậm rãi bước theo Hoắc Thiếu Huyền. Anh đi xuống lầu dưới, cô cũng bước đi theo. Ở ngã rẽ, ánh mắt anh tình cờ nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc. Anh vội dừng chân lại nhìn, Vinh Thiền vội vã ngồi xuống, núp sau lưng một người đàn ông mập mạp. Anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi về phía trước. Vinh Thiền cùng anh đi một vòng lớn, càng là như vậy, càng không muốn về. Cô chỉ có thể nhìn trộm sau lưng anh. Không bao giờ có thể giống như trước đây nữa, không thể ôm anh từ phía sau rồi vui vẻ nói. Hoắc Thiếu Huyền, có phải anh không tìm thấy em? Đúng vậy, là không tìm thấy. Lệ Cảnh Trình phiền muội nhìn về phía trước, sau đó đứng dậy đi. Thẩm Tĩnh Mạn vội vàng ngăn lại. Con đi đâu? Mẹ ở đây, con đi tìm thử xem sao. Là con đi tìm Thư Lan hay là Vinh Thiển? Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn người hướng dẫn. Radio còn thông báo, cô ấy sau khi nghe được thì sẽ tới. Vinh Thiển rời đi như thế, con thật lo lắng. Yên tâm đi, nó rất quen thuộc nơi này, sẽ không lạc đâu. Lệ Cảnh Trình không trả lời, bước vào thang máy. Hoắc Thiếu Huyền đứng trước một quầy hàng, người nữ bán hàng đang giới thiệu, đem gần 10 cái ví tiền ra cho anh lựa. Vinh Thiển rất thích các loại kiểu dáng đa dạng của ví tiền, dù như thế nào cũng không cự tuyệt. Hoắc Thiếu Huyền chọn cái ví màu hồng nhạt, người bán hàng cười tủm tỉm nói. Là mua tặng bạn gái hay là bà xã? Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền nhìn chăm chú cái ví. Tặng cho vị hôn thê. 5 chữ, không nặng không nhẹ, Vinh Thiển đứng cách đó 10 bước vẫn nghe được. Cô núp sau một quầy khăn lụa, một bên giả vờ chọn lựa, một bên thì lắng nghe. Vị hôn thê của Hoắc Thiếu Huyền cho tới bây giờ chỉ có một mình cô. Trả tiền xong, anh cầm cái ví rời đi. Vinh Thiển vẫn đi theo anh như trước. Lệ Cảnh Trình tìm ở lầu 2 cũng không thấy Vinh Thiển đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Tính tình của cô khi mà điên lên khẳng định là sẽ không để ý tới anh. Lệ Cảnh Trình lại đi lên lầu 3, bước chân dồn dập, ánh mắt đảo nhanh qua đám người. Liền nhìn thấy bóng dáng của cô ở phía trước. Vinh Thiển hoàn toàn không biết Lệ Cảnh Trình tìm tới cô. Cô không thể khống chế được chính mình mà cứ bước theo sau Hoắc Thiếu Huyền. Hoắc Thiếu Huyền nhận điện thoại, cau mày, Vinh Thiển theo đó mà cũng dừng lại. Lệ Cảnh Trình thấy sắp đuổi kịp cô, bỗng dưng thấy cô đi nhanh hơn, đưa mắt nhìn về phía trước, rõ ràng là có mục tiêu, liền nhìn thấy thân ảnh của Hoắc Thiếu Huyền. 3 người, một người đuổi theo một người. Lại không biết có người phía sau đang đuổi theo mình. Lệ Cảnh Trình nhíu mày lại. Lúc nãy cô tức giận bỏ đi, bây giờ lại ngây ngốc đi theo Hoắc Thiếu Huyền. Nói như vậy, cô vẫn còn nhớ anh ta sao? Chương 5. Bắt gian tại phòng. Hoắc Thiếu Huyền đứng chỗ lối ra cửa của trung tâm thương mại chờ Thẩm Tố Phân. Lúc đó Vinh Thiển đang đứng giữa đám đông, bóng dáng nhanh chóng bị biển người che khuất. Thẩm Tố Phân xách theo mấy cái túi trên tay đi tới, Hoắc Thiếu Huyền nhận lấy rồi đi ra ngoài. Vinh Thiển theo bản năng nhấc chân lên. Bờ vai chợt bị chặn lại, bước chân của cô miễn cưỡng đặt xuống, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô. Đi. Vinh Thiển bị anh kéo đi về hướng ngược lại, đi được mấy bước, cô hất mạnh tay của Lệ Cảnh Trình ra. Tìm được cô ta rồi. Không có. Chưa tìm ra, anh tìm đến tôi làm gì? Lệ Cảnh Trình đứng lại nhìn cô, vẻ mặt vô thần. Tôi không tới tìm em, chẳng lẽ trơ mắt nhìn em đi theo Hoắc Thiếu Huyền sao? Vinh Thiển xoa xoa chỗ cổ tay bị anh nắm đau, Lệ Cảnh Trình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn như cũ, không hề vui lên chút nào. Anh bước lên, ôm lấy bờ vai cô. Vinh Thiển hất tay anh ra.